Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 739, bóng truyền. Ngô, Emily. Cái gì Emily? Là ai à? Tại Misaka Mikoto lựa chọn cùng Hanyu cùng Yamada eo thẳng thắn về sau. Shirai Kuroko cũng vừa tốt đi tới cửa gian phòng. Đang nghe Misaka Mikoto lời nói sau có chút nghi ngờ hỏi một câu. Mặc dù trước đó tại Hanyu trước mặt, Yamada eo biểu hiện được phi thường tỉnh táo. Thậm chí ngay từ đầu xuất hiện tại Hanyu căn phòng thời điểm. Còn cố ý trêu đùa một chút Hanyu. Khiến cho giống như là hôm qua căn bản không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Liền xem như bị Hanyu la lên tên thật của mình về sau. Yamada eo tối đa cũng chỉ là đạt tới thẹn quá thành giận trạng thái. Cũng không có quá mức để ý. Thế nhưng là tại phát hiện chính mình cùng Hanyu đối thoại bị người nghe được về sau. Đặc biệt là khi Shirai Kuroko xuất hiện tại cửa ra vào. Một mặt mơ hồ hỏi ai là Emily về sau. Yamada eo cả người cũng cảm giác cùng trước đó hoàn toàn không giống. Xấu hổ tới cực điểm. Giống như Chunibyo người tại gian phòng của mình lại thế nào Chunibyo. Lại thế nào bệnh tâm thần cũng đều không quan trọng. Nhưng là nếu như đây hết thảy đột nhiên bị mở ra cửa phòng người nhà nhìn thấy. Vậy liền nhất định sẽ xấu hổ tại gặp người. Cho nên khi Shirai Kuroko mới vừa hỏi lời nói. Đi tới cửa về sau. Yamada eo liền cả người phát tiết giống như kêu gào từ trong phòng lao ra. Liền đẩy ra ngăn ở cửa ra vào Misaka Mikoto cùng Shirai Kuroko. Biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Eo, chấm ngoặc kép, nhìn xem Yamada eo sụp đổ đến chạy trốn. Hanyu có chút bận tâm hướng phía Yamada eo bóng lưng hô một tiếng. Lại không cách nào ngăn cản nàng rời đi. Rơi vào đường cùng Hanyu đành phải lúng túng hướng phía cửa Misaka Mikoto cùng Shirai Kuroko nhìn. Lại, mà tại Yamada eo rời đi về sau, Misaka Mikoto trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Hanyu nói với Yamada eo đến những lời kia. Nàng kỳ thật tò mò hai người kia ở giữa chuyện gì xảy ra. Bọn hắn trong miệng chuyện ngày hôm qua lại là chỉ cái gì sự tình. Bất quá nhìn thấy Hanyu nhìn qua về sau, Misaka Mikoto lại nhìn một chút chính mình bên trên Shirai Kuroko. Cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là để Hanyu nhanh lên thu thập xong đi ăn điểm tâm về sau. Liền đem nghi vấn chôn ở trong lòng của mình. Nhìn thật sâu Hanyu một chút liền rời đi. Tỷ tỷ đại nhân. Chờ ta một chút. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra à? Đối với trong phòng mấy người phản ứng. Mới vừa tới Shirai Kuroko cũng là không hiểu ra sao. Không để ý nhìn xem Misaka Mikoto rời đi. Nàng cũng chỉ đành mau đuổi theo đi lên. Ngô, cảm giác sự tình biến thành có chút phiền phức nữa nha. Đợi đến trong phòng chỉ còn tự mình một người về sau, Hanyu có chút đắng buồn bực gãi gãi đầu của mình. Nghĩ không ra biện pháp gì hắn cũng chỉ đành thuận theo tự nhiên. Trước rời giường lên ăn điểm tâm đi. Sau đó trong vòng vài ngày, Yamada eo hoàn toàn không có trước đó tự tin tùy ý. Có vẻ hơi tận lực trốn tránh Hanyu cùng Misaka Mikoto. Coi như ngẫu nhiên đụng phải. Cũng là không nói một lời liền rời đi. Thậm chí Hanyu có đôi khi chỉ là cách xa xa hướng Yamada eo nhìn sang. Nếu như bị nàng phát hiện. Yamada eo liền sẽ đỏ mặt từ Hanyu trong tầm mắt biến mất. Khiến cho Hanyu có muốn theo Yamada eo hảo hảo tâm sự ý nghĩ. Cũng vô pháp thực hiện. Thu hồi hỗn loạn suy nghĩ về sau. Hanyu bất đắc dĩ thở dài. Sau đó hai mắt có chút vô thần tại trên bờ cát vừa đi vừa về băn khoăn. Mà đổi thành một bên. Mới vừa rồi bị Hanyu nhìn chằm chằm Misaka Mikoto. Tại cảm nhận được phía sau mình ánh mắt biến mất về sau. Mới đưa người cứng ngắc buông lỏng xuống. Không cần tiếp tục cố nén không quay trở lại nhìn. Sau đó Misaka Mikoto thừa dịp người khác không chú ý, len lén quan sát một chút Hanyu, lại hướng phía cùng Kato Megumi các nàng cùng tiến tới Yamada eo. Trong lòng không hiểu có chút không thoải mái, Cái này mấy ngày trong óc của nàng một mực tại tái diễn một ít lời. Đặc biệt là một cái từ cầu hôn. Các nàng đến cùng đang làm cái gì? Vì sao lại nói cầu hôn đâu? Biến thành có chút buồn bực Misaka Mikoto. Bỗng nhiên có chút thất thần. Phi thường để ý Han Yu cùng Yamada El quan hệ trong đó. Mà lại vừa nghĩ tới trước đó. Kasumi Gaoka Utaha tại xe buýt thảo luận đến những lời kia. Misaka Mikoto trong lòng liền không hiểu cảm giác có chút bực bội. Cẩn thận, Misaka Senpai. Đột nhiên, Satan Ruiko hốt hoảng thanh âm tại Misaka Mikoto vang lên bên tai. Bị thét lên Misaka Mikoto sửng sốt một chút. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm. Liền phát hiện một cái bãi cắt bóng chuyền bóng ma đã đem mặt mình hoàn toàn phủ lên. Đã tới không kịp trốn tránh Misaka Mikoto liền trực tiếp bị bãi cắt bóng chuyền chính giữa bộ mặt. Ha ha ha, tỷ tỷ đại nhân, người đang suy nghĩ gì đấy? Thời điểm tranh tài thất thần cũng không tốt nha. Kuroko đây cũng là muốn để ngươi hấp thụ một chút giáo huấn a. Lúc đầu Shirai Kuroko tại phát hiện Misaka Mikoto thất thần sau chỉ là muốn đem cầu đánh tới trên người nàng. Kết quả không cẩn thận tay trượt đánh tới Misaka Mikoto mặt về sau. Shirai Kuroko liền luống cuống. Bất quá nhìn xem Misaka Mikoto ngồi xổm trên mặt đất, thân thể đều đang phát run dáng vẻ. Hoảng đến mấy điểm Shirai Kuroko ngược lại chấn định lại. Bên trong miệng nói một chút đại đạo lý bắt đầu giáo huấn lên Misaka Mikoto. Mà một bên cùng một chỗ đi theo chơi bóng chuyền tranh tài. Cùng Misaka Mikoto một đội nữ hài tử khác thì vây ở Misaka Mikoto bên người. Có chút bận tâm nhìn xem nàng. Không có, không có việc gì. Một lát sau, Misaka Mikoto cắn răng. Kiên cường đứng lên, bất quá nhìn xem nàng hai mắt trợn to. Cái khác đám nữ hài tử không hiểu cảm giác trong lòng hoảng hề hề. Đặc biệt là một cái khác đội đối thủ nhóm. Ngạch, tỷ tỷ đại nhân, ngươi không sao chứ? Nhìn xem Misaka Mikoto bị nện đến mặt về sau. Biến thành không hiểu dáng vẻ hưng phấn. Không sợ trời không sợ đất Shirai Kuroko cũng bắt đầu hoảng đến càng thêm lợi hại. Hai chân đều có chút mềm, sắp đứng không yên, không có việc gì, ta cảm giác hiện tại rất tốt, rất không tệ đâu. Misaka Mikoto ánh mắt lửa nóng nhìn xem Shirai Kuroko, ngữ khí âm trầm nói với nàng, mới vừa rồi bị nện vào mặt về sau. Misaka Mikoto cũng là đau đến phi thường khó chịu, bất quá bị thống khổ một đâm kích về sau. Misaka Mikoto đột nhiên trong lòng lại cảm thấy không hiểu sảng khoái. Nàng nghĩ nghĩ sau cũng cảm thấy chính mình có lẽ hẳn là đem nội tâm bực bội phát tiết ra a. Mà bây giờ Shirai Kuroko liền cung cấp cho mình một cái rất tốt lấy cớ. Tin tưởng đối phương cũng sẽ không đối với mình hành động kế tiếp có cái gì lời oán giận. Mà lại cân nhắc Shirai Kuroko dĩ vãng những cái kia làm ẩu sự tình. Misaka Mikoto cũng liền cảm thấy mình không dạy dỗ nàng một trận cũng phù hợp. Cho nên mặc dù cảm giác có chút có lỗi với Shirai Kuroko. Nhưng là Misaka Mikoto quyết định muốn cho chính mình thống khoái một chút tốt rồi. Còn Shirai Kuroko về sau chính mình tại đền bù nàng tốt rồi. Thế là, làm xong trong lòng tư tưởng xây dựng về sau. Misaka Mikoto thật chặt cầm lên đối với Shirai Kuroko nói ra. Kuroko, người chuẩn bị xong chưa? Ta không có. Chấm ngoặc kép, hiện tại Shirai Kuroko cũng gần hoàn toàn không có vừa rồi giả vờ chấn định. Hoảng hề hề đáp lại một chút Misaka Mikoto về sau. Hai chân như nhũn ra nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy trốn. Tranh tài cái gì thua điểm được rồi. Đáng tiếc Misaka Mikoto hiển nhiên không nghĩ cứ như vậy thả đi Shirai Kuroko. Đối với nàng hô lớn một tiếng về sau, liền đem bóng chuyển hướng nàng ném đi, phát ra một cái tất sát, tiếp tục tranh tài doài. Nhận banh đi, nhìn xem nhanh chóng bay tới bóng chuyền. Cân nhắc đến Misaka Mikoto dĩ vãng biểu hiện ra vũ lực. Shirai Kuroko đồng đội phi thường sáng suốt từ bỏ chống cự. Nhao nhao từ bên người nàng chạy đi. chỉ lưu Shirai Kuroko một cái thừa nhận Misaka Mikoto mưa to gió lớn. A, một túi, tỷ tỷ đại nhân, ta sai rồi. Nghe cách đó không xa. Shirai Kuroko liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Hanyu có chút hồ nghi quay đầu hướng nàng nhìn lại. Nhìn xem bóng chuyền dưới liều mạng tránh né Shirai Kuroko. Hanyu không hiểu có chút đồng tình nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.